Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 296 Tử Sinh Đỉnh đúng như năm đó mộng. Minh bạch, còn có cái gì không rõ? Sư Minh Tịnh từ lúc bắt đầu liền đối Tử Sinh Đỉnh che giấu thân phận thật sự. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đối chính mình thân sinh cha mẹ tránh mà không nói. Chẳng sợ ngẫu nhiên đề cập, cũng là ít ỏi số ngữ liền mắt lộ ra bi thương. Lệnh người không đành lòng tiếp tục đề ra nghi vấn, nói dối luôn có lỗ hổng, ngôn nhiều tất thất, loại này dễ hiểu đạo lý sư muội sẽ không không hiểu. Lúc này quay đầu lại suy nghĩ, sư muội từ nhỏ đến lớn, vô luận bị như thế nào ủy khuất, đã chịu như thế nào bị thương, xác thật đều không có rớt quá một giọt nước mắt. Đi lên, bổn tọa mang ngươi đi tuẫn đạo chi cuối đường nhìn xe monster, xe ngựa là ma tộc. Toàn thân từ lưu kim đúc, lấy bạc thủy dung khảm mê muội vực chư giống. Càng xe hàm tiếp chỗ khắc hai người giống. Bên trái là cái râu quai nón nam tử. Nộ mục trợn lên, cầm trong tay củ, cũng không biết tạc tượng người cùng hắn có cái gì thù oán. Người này hình dung bị khắc vẽ đến cực kỳ xấu xí. Lệnh người vọng chi sinh ghét, bên phải còn lại là cái đẫy đà nữ tử, cục mi rũ mát, cầm trong tay củ, cái này hơi chút tốt một chút, xấu tắc xấu rồi, nhưng thượng ở có thể chịu đựng phạm trù. Nhất lệnh người không thoải mái chính là ở năm thất người kéo xe ma trước ngựa. Lấy linh lực huyền phù năm dạng đồ vật, phân biệt là tứ chi cùng một viên máu tươi đầm đìa đầu. Này đó là giả, là khắc gỗ. Nhưng Sở Vãn Ninh ở Kim Thành đầy ao gặp qua giả câu Trần Dung Mạo. Cho nên dễ như trở bàn tay mà nhận ra tới nay kỳ thật là câu Trần Thượng Cung bộ dáng. Ma giới sở hữu ngựa xe nhất quán như thế, Đạp Tiên Quân liếc liếc mắt một cái kia viên mảy may. Tất hiện đầu, ngàn vạn năm qua vẫn luôn như vậy, ngồi vào xương nội. Ma mã dây cương hoàn thượng tiểu linh thông lung. Đạp Tiên Quân lấy một cái thoải mái dễ chịu tư thế nằm ngồi. Nói, càng xe thượng kia hai cái tiểu tượng là ai? Ngươi hẳn là cũng đoán được đi. Là Phục Hy cùng nữ hoa, không sai, hắn cười cười. Ma tôn lão nhân là hận chết thần giới. Ước gì thủy thần cả đời thế hắn kéo xe. Thần nông dùng cái gì may mắn thoát khỏi. Cái này nhưng thật ra không nghe Hoa Bích Nam nói về quá. Bất quá trong lời đồn thần nông ôn hòa dày rộng, ngày thường cũng không yêu quản kia đánh đánh giết giết sự tình. Cùng Phục Hy nữ hoa quan hệ cũng đều không phải là thập phần chặt chẽ. Nghĩ đến năm đó thần ma chi chiến, kia lão xảo quyệt hẳn là không tham dự nhiều ít, Sở Vãn Ninh liền không cần phải nhiều lời nữa. Quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ màu đỏ tuẫn đạo chi lộ. Ma dấu vết trình cực nhanh. Được rồi ước một chén trà nhỏ công phu, đã chở bọn họ đến này tòa huyết tinh trường kiều cuối. Xuống xe ngựa, dưới chân là chồng chất bạch cốt đúc thành kiều duyên, trước mặt là mênh mang vô nhai biển mây, mà kia tòa ma giới chi môn so ở Tử Sinh Đỉnh thoạt nhìn lớn mấy trăm vòng. Vô luận toàn cảnh vẫn là chi tiết đều đã có thể nhìn rất rõ ràng. Nó là như vậy khổng lồ, phẳng phất thượng tiếp hoàn vũ. Nhìn xuống vô mà, ở đêm mưa chung bắn tóe mê muội vực liệt hỏa, phàm nhân đứng ở nó trước mặt, liền như phù du chi với cự mộc, ngô chi với biển cả. Sở Vãn Ninh nhìn này tòa thông thiên cánh cửa cực lớn. Xem qua chỗ đều là tinh mỹ đến cực điểm phù điêu vẽ khác. Điêu chế năm giới cảnh tượng, trong đó lấy ma giới ở thượng vị, quỷ, yêu, đợt người chi, thần giới ngược lại ở nhất phía dưới. Này đó phù điêu rộng rãi tắc rồi, nhưng mơ hồ lộ ra một cổ nói không rõ quỷ quyệt. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Đạp Tiên Quân đi đến hắn bên người, cùng hắn sóng vai nhìn kia phiến cánh cửa cực lớn. Bổn tọa lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, cũng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhìn non nửa cái canh giờ, mới nhìn ra vấn đề tới, bất quá hắn hiển nhiên không tính toán lại hao phí thời gian làm Sở Vãn. Ninh cũng nhìn chằm chằm xem nửa canh giờ, cho nên hắn nói, cửa này tượng sở hữu phù điêu cùng cửa đá đều không phải một cái tài chất. mà là sau lại đúc nóng đi lên. Là thần tiên cốt, Sở Vãn Ninh bỗng dưng quay đầu. Đạp tiên quân thần thái ở lửa ma chiếu dọi hạ có vẻ càng thêm âm tình bất định. Hồng hoang khi thần ma một trận chiến, ma tôn đem tù binh thần tiên toàn bộ lột ra đi cốt. Chế thành phù điêu, khảm ở lui tới ma giới sở hữu trên cửa lớn, liệt phong thổi chúng hắn vạt áo ảo ảo phất phơ. Từ nay về sau, sở hữu đi trước ma giới sinh linh, đều sẽ nhìn đến đã từng có bao nhiêu thiên thần vì ma bát. Cũng tỏ rõ phía sau cửa ma tộc, đem vĩnh sinh vĩnh thế không cùng thiên thần lui tới, lại nhìn này kinh thế dị tượng trong chốc lát. Đạp tiên quân nói, không sai biệt lắm, hiện giờ ngươi đã biết chúng ta muốn làm cái gì, ngươi còn có hay không như vậy nhiều oán trách, ngoặc kép, giết hết hai đời người. Liền vì phô này một cái về nhà lộ, Sở Vãn Ninh nâng lên mắt. Cứ việc biết Đạp Tiên Quân bất quá một khối làm người sở khống con rối. Lại vẫn như cũ nhịn không được cười chê. Không có oán trách, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng ta nói. Làm hảo sao, Đạp Tiên Quân đang muốn nói tiếp. Chợt nghe đến sau lưng truyền đến một trận xôn xao. Bọn họ quay đầu lại đi. Nhưng thấy Mộc Yên Ly dẫn mênh mông cuồn cuộn mấy ngàn hơn người từ Tử Sinh đỉnh sau núi đi tới. Nàng không nghĩ tới này hai người lại ở chỗ này. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức dừng ở Sở Vãn Ninh trên người. Người như thế nào đem hắn đưa tới nơi này tới, nàng nhìn chăm chăm Sở Vãn Ninh. Lời nói lại là đối Đạp Tiên Quân nói, cũng không sợ gặp rắc rối, Đạp Tiên Quân lạnh lùng nói. Hắn một ánh mắt, bổn tọa đều biết hắn kế tiếp sẽ muốn làm cái gì. Không nhọc ngươi lo lắng, nơi đây chính là xương bướm tộc về quê yếu địa. Ngươi có biết hay không? Hắn căn bản không muốn nghe nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Lập tức ngắt lời nói. Như vậy các ngươi này đàn phế vật chung. Có ai có thể cùng hắn bất phân thắng bại? Mộc Yên Ly một nghẹn. Hắn ở bổn tọa bên người. So ở thượng 10 trọng cấm chú lồng sắt càng thêm chắp cánh khó thoát. Bổn tọa hảo tâm mang theo hắn cùng các ngươi phân ưu. Ngươi dòng dài như thế nào còn nhiều như vậy vô nghĩa, ngươi. Như thế nào, Đạp Tiên Quân nhấc lên hơi mỏng mí mắt, ánh mắt cực lãnh, không phục bổn tọa lập tức liền đem hắn đưa trở về. Từ đây ngồi yên mặc kệ, chính ngươi nghĩ cách coi chừng hắn. Đừng một không cẩn thận làm hắn lại tới gần Hoa Bích Nam. Dễ như trở bàn tay muốn Hoa Bích Nam tánh mạng, Mộc Yên Ly bị hắn đổ nhất thời nói không nên lời. Lời nói, qua đã lâu mới sai mở lời đề. Mi hàm giận tái đi mà nói. Ngoặc kép, chuyện này liền tính, ta lộng chút quân cờ tới. Đem bọn họ đều điền đi xuống đi. Mặt khác, A Nam từ hiện thế câu những người này. Đều cấm ở Tử Sinh đỉnh. Ngươi đem trước mắt sự tình thu thập hảo, liền chạy nhanh trở về tạo chút tân cờ, nàng nói xong liền phất tay áo rời đi. Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái, lộ ra răng trắng, rót một hồ má lúm đồng tiền thật sâu. Ngươi vận khí thực sự không sai, tới một đám nhân công và vật liệu, muốn nhìn bổn tọa là như thế nào đúc kiều sao. Ngươi sống hiến tế đáp thành phù kiều tình hình thật sự quá mức đáng sợ. Ngày đó sau khi trở về, Sở Vãn Ninh làm một hồi ác mộng, trong mộng Đạp Tiên Quân đứng ở tuẫn đạo chi cuối đường. Dưới chân dẫm lên phá thành mảnh nhỏ thi cốt, tâm can tỳ vị bụng, mỗi một cái khí quan mỗi một khối thịt nát đều trường ra đỏ tươi miệng. Ở thê lương mà kêu thảm ni ta không muốn chết, trả ta mệnh tới, trả ta mệnh tới, hắn ở này đó thi thể toái khối thấy được tiết mông nửa khuôn mặt. Thấy được Tiết Trình ung đôi mắt, vương phu nhân thân hình, hoài tội sinh tế trí tay. Hắn cực lực về phía bọn họ chạy đi, kêu, Tiết Mông, tôn chủ, phu, giọng nói đoạn lạc, hắn nhìn đến đầy trời huyết sắc chiếu dọi hạ, mặc nhiên chậm rãi quay đầu. Vẫn là thời trước kia thân đệ tử phục, hắn ánh mắt ôn nhu mà bi thương. Hắn nói, sư tôn, cứu cứu ta không muốn chết, ta không nghĩ như vậy. Cứu cứu ta, bỗng dưng bừng tỉnh, hắn thở hổn hển, gương mặt ngực đều là mồ hôi lạnh. Hắn muốn đứng dậy, chính là thủ đoạn bị Đạp Tiên Quân cấm chú sở trói buộc. hắn không thể động đậy. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có hắn một người. Đồng hồ nước ở chậm rãi chảy, giống những cái đó người chết nước mắt hội tụ thành tới lui. Người tới, này đoạn thời gian tới hắn đã thần tiêu mảnh rẻ, cầy linh đinh, lúc này hắn ngồi ở trên giường. Người quá đơn bạc, hậu chăn cái ở hắn trên người cơ hồ không có phập phồng. Kiếp trước hồi ức, kiếp này bỏ qua, chồng chất thi hải, vô vọng tương lai, từng vụ từng việc che ở hắn trên vai, đem thiết cốt cũng nghiền thành cho tẫn. Sở Vãn Ninh ánh mắt lỗ trống, hắn ngơ ngẩn, chậm rãi từ bóng đè hoàn hồn, chính là hiện thực so bóng đè hảo không đến chỗ nào đi. Hắn biểu tình vì thế có vẻ phá lệ rách nát. Người tới, Lưu Công tập tễnh vào được, so Sở Vãn Ninh trong trí nhớ ra cả nhiều. Rốt cuộc thế giới này, cách hắn kiếp trước chết đi năm ấy cách xa nhau quá xa quá xa. Tông sư, là làm ác mộng, lão bộc là có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn nội tâm. Sở Vãn Ninh mệt mỏi gật gật đầu, ta đi cho ngài nhiệt một hồ trà gừng đến đây đi. Không cần, Sở Vãn Ninh nâng lên lược hiện ướt át đôi mắt. Trong bóng đêm nhìn hắn, mặc nhiên đâu, còn ở tuẫn đạo chi lộ, ngoặc kép, hắn lại giết bao nhiêu người. Lưu lão trầm mặc thật lâu sau, thở dài, tông sư, đừng hỏi, đồng hồ nước từ từ thật dài mà chảy. Bên ngoài mưa gió hiu quạnh, lão nô không hiểu pháp thuật tu hành, nhưng cũng rõ ràng, ở sinh tử môn hoàn toàn mở ra kia một ngày, hết thảy liền đều không thể quay đầu lại. Này đó tông sư trong lòng kỳ thật cũng đều minh bạch. Sở Vãn Ninh môi khẽ nhúc nhích. Một lát sau, hắn bỗng dưng chợp mắt, ngón tay nắm chính mình trên cổ tay kia căn lửa đỏ pháp chú xích. Tự hắn hành thích chưa toại sau, Đạp Tiên Quân liền vẫn luôn đối hắn đề phòng trong lòng. Nhàn hạ không có việc gì khi, Đạp Tiên Quân sẽ tự mình nhìn chằm chằm hầu hắn, mà muốn đi bên ngoài vì ma tộc trở về lót đường khi. Sở Vãn Ninh liền sẽ bị khóa ở Vu Sơn Điện. Tông sư, thôi bỏ đi, hai đời, ngài đã làm được đủ nhiều. Lưu Công thanh âm già nua, giống lắc lắc dục lạc thu diệp, cuối cùng một chút nhật tử, cùng đại gia giống nhau đã thấy ra đi, đều kết thúc. Không còn có biện pháp, hảo hảo quá đi, đừng lại tra tấn chính mình. Lưu Công sau lại bưng một chén trà gừng, chăm sóc Sở Vãn Ninh uống xong. Lão nhân ra từ trước thận trọng từ lời nói đến việc làm. Minh bạch nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đây cũng là hắn có thể ở Đạp Tiên Quân bên người lưu lâu như vậy nguyên nhân. Nhưng cái này đêm mưa, hắn nhìn bị buộc nhập tuyệt cảnh, tiêu tụy đến cực điểm Sở Vãn Ninh. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh gương mặt, thậm chí so chén sứ càng bạch. Hắn nhìn bên ngoài gió rét Sở Vũ đêm. Bỗng nhiên liền có chút tâm tình phức tạp, Lưu Công không biết nên khuyên như thế nào an ủi, hắn chỉ có thể nột, lại uống nhiều một ít, tốt xấu này một chén luôn là muốn uống xong. Trà gừng đuổi hàn, đều nói ác mộng là bởi vì thể hàn, uống lên ngủ tiếp, sẽ không làm ác mộng. Một lát sau, ngơ ngẩn mà, nỉ non nói nhỏ, ta nhi tử trước kia cũng luôn là làm ác mộng, cho hắn uống một ít. Hắn liền ngủ đến an ổn, nhưng này thanh lầu bầu quá nhẹ, Sở Vãn Ninh không có nghe thấy. Lão bộc người hầu hạ hắn dùng xong trà, liền bưng bàn chản chậm rãi đi ra ngoài. Bán ra nhà ở trước hắn lau lau khóe mắt, lão nhân mềm lòng lại làm không được bất luận cái gì sự tình. Vì thế hắn bóng dáng liền có vẻ càng thêm câu lũ. Hắn biến mất ở hành lang dài cuối. Kỳ thật Lưu lão nói không sai, muốn ngăn cản sư muội, ở thời không sinh tử môn mở ra trước là tốt nhất thời cơ. Bỏ lỡ, thế cục cũng liền cơ hồ không có khả năng lại vãn hồi. Sở Vãn Ninh ngồi ở không người Vu Sơn Điện, hắn biết, chính mình cuối cùng vẫn là bại bởi sư muội, kiếp trước phát hiện chân tướng quá trễ, hắn hy sinh cùng Mưu Hoa. Cũng chỉ bất quá đem trận này tai kiếp chậm lại 10 năm tả hữu. Cuối cùng hết thảy đều vẫn là về tới nguyên điểm ni hắn tận lực. Nhưng chung quy vẫn là hoàn toàn không có sở thành. Không ngừng một quyển sách điển thượng có ghi lại. Thời không tan vỡ, thiên phạt sẽ đến, kỳ thật chẳng sợ thiên phạt không đến, này hai cái trần thế cũng đã hỗn loạn không thành bộ dáng. Đây là cuối cùng năm tháng, rất nhiều nhân tâm đều rõ ràng, nhưng Đạp Thiên Quân thần thức có tàn khuyết, cho nên hắn không có lo sợ bất an, hắn sống thực tự tại. Hôm nay hắn trở về, mang theo một hồ lê hoa bạch, hắn một bên rót đầy hai người trước mặt chén rượu, một bên đối Sở Vãn Ninh nói, tuẫn đạo chi lộ đã phô không sai biệt lắm ân ni, chờ giúp Hoa Bích Nam làm xong chuyện này, cũng liền thanh nhàn, hắn uống một ngụm hồi lâu không được nếm lê hoa bạch. Sau đó cười rộ lên, ngô, vẫn là cái kia tư vị, nói xong, Phục lại dương mắt nhìn Sở Vãn Ninh. Chờ làm cho bọn họ trở về ma giới. Ngươi là tưởng cùng bổn tọa lưu tại cái này hồng trần ở. Vẫn là lướt qua sinh tử môn. Làm bổn tọa cùng ngươi hồi phía trước thế giới kia. Sở Vãn Ninh nhìn hắn liếc mắt một cái. Hỏi, sư muội đâu, sư. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó hắc mi chậm rãi nhăn lại. Biểu tình có vẻ có chút mờ mịt lại có chút thống khổ. Hắn buông chén rượu. Giơ tay xoa đè nặng cái trán, Sở Vãn Ninh nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động. Thầm nghĩ Hoa Bích Nam quả nhiên đem hắn tư duy lẫn lộn lợi hại. Đối với Đạp Thiên Quân mà nói, sư muội chuyện này hiện tại là nói không thông, cho nên hắn căn bản không có biện pháp thâm tưởng đi xuống. Đến cuối cùng, Đạp Thiên Quân chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt, hắn bỗng dưng quăng ngã cái ly, ánh nến chung. Hắn dùng cặp kia khốn đốn ửng đỏ mắt nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Ta không biết, hắn hạp mắt, lôi kéo Sở Vãn Ninh đã đứng tới. Hắn như cũ ngồi ở chỗ cũ. Một lát sau, cái trán chống lại Sở Vãn Ninh vòng eo. Mũi gian tế ngửi hải đường mùi hoa. Đừng hỏi lại ta, lúc sau những ngày ấy. Đạp Thiên Quân diễn xuất cơ hồ cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Thậm chí làm trầm trọng thêm monster khối này không nên có cảm tình xác chết. Tựa hồ rất sợ Sở Vãn Ninh sẽ lại lần nữa biến mất hoặc là chết đi. Vì thế dùng hết chính mình tối cao cường pháp thuật đi vây hữu hắn. Ban ngày, Đạp Thiên Quân đi luyện chế chân lung quân cờ, trải tuẫn đạo chi lộ, buổi tối trở về, liền sẽ không ngừng nghỉ mà cùng hắn dây dưa cọ sát ở bên nhau. Phảng phất chỉ có kịch liệt nhất tình ái tài có thể vuốt phẳng hắn nội tâm không yên ổn. Phảng phất chỉ có tiến sâu Sở Vãn Ninh ấm áp, mới có thể xác nhận này hết thảy đều không phải là mộng. Vãn Ninh, đêm khuya tĩnh lặng khi, ở hắn bên người ngủ say nam nhân lẩm bẩm nói mớ. Ngươi lý lý ta, rõ ràng biết cũng không khả năng, nhưng loại này thời điểm. Hắn vẫn là cảm thấy cùng chính mình dây dưa ở bên nhau người là có linh hồn. Ngực hạ tim đập trầm cùng hữu lực, mặt mày cùng chết đi thanh niên giống nhau như đúc, khàn khàn mà gọi Vãn Ninh thời điểm, Đạp Thiên Quân tiếng nói, thậm chí sẽ có cùng loại với tình yêu đồ vật. Hết chương.